4. Thời gian chịu tội. Kinh Khởi Thế ghi rằng, Đức Phật dạy, ví như có 20 học mè. Học là dụng cụ đo lường thời cổ, dùng để đong thóc gạo, một học bằng 10 đấu. Có một người cứ 100 năm nhặt một hạt mè ném sang nơi khác. Ném hết số mè trong 20 học rồi, mà tuổi thọ của các tội nhân trong địa ngục kia vẫn chưa hết. Vả lại, dùng số đó để tính một thọ mạng ở địa ngục Ác Phù Đà. Như vậy, 20 thọ mạng ở địa ngục Ác Phù Đà là một thọ mạng ở địa ngục Nê La Phù Đà. 20 thọ mạng ở địa ngục Nê La Phù Đà là một thọ mạng ở địa ngục A Hô. 20 thọ mạng ở địa ngục A Hô là một thọ mạng ở địa ngục Hô Hô Bà. 20 thọ mạng ở địa ngục Hô Hô Bà là một thọ mạng ở địa ngục A Tra Tra. 20 thọ mạng ở địa ngục A Tra Tra là một thọ mạng ở địa ngục Tao Kiền Đề Ca. 20 thọ mạng ở địa ngục Tao Kiền Đề Ca là một thọ mạng ở địa ngục Ưu Bát La. 20 thọ mạng ở địa ngục Ưu Bát La là một thọ mạng ở địa ngục Câu Mâu Đà. 20 thọ mạng ở địa ngục Câu Mâu Đà là một thọ mạng ở địa ngục Bôn Trà Lợi. 20 thọ mạng ở địa ngục Bôn Trà Lợi là một thọ mạng ở địa ngục Ba Đầu Ma, tức là một trung kiếp. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Vấn Phật ghi rằng, sức nóng của lửa thế gian không bằng lửa địa ngục. Như lấy một hòn đá nhỏ bỏ vào trong lửa thế gian, từ sáng đến chiều, viên đá vẫn không tiêu hủy. Nhưng lấy một tảng đá lớn bỏ vào lửa địa ngục, thì lập tức cháy tiêu. Cũng như người làm ác, chết rơi vào địa ngục, đến mấy ngàn năm vẫn không chết. Hoặc như các loài rồng rắn lớn, lấy cát đá làm thức ăn, nhưng thức ăn tiêu ngay. Như người mang thai, thai nhi vẫn không tiêu mất. Đó đều là do sức nghiệp thiện ác mà tiêu hay không tiêu. Những việc thiện ác con người đã tạo luôn theo họ như bóng theo hình. Người ấy chết đi chỉ mất thân này, nhưng hành nghiệp của họ vẫn không mất. Thí như ban đêm đốt đèn viết chữ, đèn tắt nhưng chữ vẫn còn, đèn sáng chữ hiện. Đời này tạo nghiệp thiện ác, đời sau mới nhận lấy quả báo. Trong địa ngục Bát Đầu Ma, lửa cháy hừng hực, dù người tội đứng cách ngọn lửa 100 do tuần, vẫn bị lửa thiêu cháy. Nếu người tội cách 60 do tuần, thì hai tai bị điếc, không nghe gì. Nếu người tội cách 50 do tuần, thì đôi mắt bị mù, không thể thấy được. Tỳ kheo Cù Ba Lợi dùng tâm độc ác hủy bán Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, sau khi mạng chung, phải đọa vào địa ngục Bát Đầu Ma này. Kinh Khởi Thế ghi rằng, nếu các chúng sanh cách địa ngục Ba Đầu Ma 100 do tuần, thì bị lửa dữ đốt cháy. Nếu cách 50 do tuần, thì bị lửa xông lên làm mù hai mắt. Nếu cách 25 do tuần, thì máu thịt của chúng sanh trong đó bị thiêu đốt tan nát. Đó là do khởi tâm vẫn đục, tâm não hại, tâm ác độc, tâm không ích lợi, tâm không từ bi, tâm không thanh tịnh đối với người xuất gia phạm hạnh, nên tự chuốc lấy họa này. Vì vậy, các ông nên khởi thân khẩu ý nghiệp, từ hòa đối với tất cả những vị tu phạm hạnh để thường được an lạc. Số năm nhỏ, vị vua quản ngục. Kinh Vấn Địa Ngục và Kinh Tịnh Độ Tam Muội ghi rằng, cả thảy có 134 địa ngục. Trước hết, nói về tên gọi và nơi ở của vị chủ ngục. Vua Diêm La đời trước là vua nước Tỳ Sa, từng chiến đấu với vua Duy Đà Thỉ Sinh, nhưng vì thua trận nên lập thệ, ta nguyện làm chủ địa ngục. Và có 18 đại thần thống lãnh 1000 người đầu có sừng, đều có tâm oán hận và cùng lập nguyện, sau này chúng tôi sẽ giúp vua trị tội bọn kia. Vua Tỳ Sa thuở ấy, nay là vua Diêm La. 18 đại thần, nay là các vua nhỏ. 1000 người là những ngục tốt. Kinh Vấn Địa Ngục ghi rằng, 18 vua nhỏ tức là 18 vị thống lãnh 18 địa ngục. 1. Ca Diên, quản ngục A Tỳ. 2. Khuất Tuân, quản ngục Núi Giao. 3. Phí Tiến Thọ, quản ngục cát nóng. 4. Phí khúc, quản ngục phân sôi. 5. Ca thế, quản ngục tai đen. 6. Cái tha, quản ngục xe lửa. 7. Than vị, quản ngục vạc nước sôi. 8. Thiết ca nhiên, quản ngục giường sắt. 9. Ác sanh, quản ngục núi cái. 10. Địa ngục băng lạnh. Ở đây kinh ghi thiếu tên vị quản ngục. 11. Tỳ ca, quản ngục lột da. 12. Diêu đầu, quản ngục súc sanh. 3. Đề bạc, quản ngục đao binh. 14. Di hỏa, quản ngục cối sắt. 15. Duyệt đầu, quản ngục băng lạnh. 16. Địa ngục ống sắt. Ở đây kinh ghi thiếu tên vị quản ngục. 17. Danh thân, quản ngục dòi bọ. 18. Quán thân, quản ngục nước đồng sôi. Kinh Tịnh Độ Tam Muội ghi rằng, có 30 địa ngục, mỗi ngục đều có vị chủ ngục, nhưng không ghi ra, chỉ nêu tên 5 vị quan quản ngục. 1. Quan tiên trị tội sát sanh. 2. Quan thủy trị tội trộm cắp. 3. Quan thiết trị tội tà dâm. 4. Quan thổ trị tội nói hai lưỡi. 5. Quan thiên trị tội uống rượu. 6. Cung điện của vua Diêm La. Kinh Khởi Thế ghi rằng, bên ngoài hai núi Thiết Vi, ở phía nam cõi Diêm Phù Đề có cung điện của vua Diêm La, dài rộng 6.000 do tuần, có 7 lớp tường vách, 7 lớp lan can, 7 lớp màn lưới. Ngoài cùng lại có 7 lớp hàng cây đa la. Cây đa la là loại cây dùng làm giấy để chép tư liệu hoặc kinh văn. Có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh. Lại có vô số cảnh vật xinh đẹp, đều do 7 báu tạo thành. 4 phía cung thành có 4 cửa. Mỗi cửa đều có đài gác, cung điện, vườn hoa, ao hồ. Trong vườn có nhiều loại cây, quả ngon trĩu cành, hương thơm theo gió xông khắp. Vô số chim chóc, ca hót líu lo. Vua Diêm La vì nghiệp ác nên chịu quả bất thiện. Đêm ngày 6 thời, đều có nước đồng sôi tự nhiên hiện ra trước mặt. Khi ấy cung vua liền biến thành sắt, phúc báo về năm dục đều ẩn mất. Thấy vậy vua sợ hãi, bất an, lông tóc dựng ngược, liền đi ra ngoài. Nếu vua ra ngoài cung, thì khi trở vào ngục tốt bắt lấy vua Diêm La, nhấc bổng đặt trên nền sắt nóng, lửa dữ hừng hực, cháy sáng đỏ rực. Bắt vua nằm xong, ngục tốt lấy kềm sắt cậy miệng ra, rồi rót nước đồng sôi vào, khiến vua Diêm La bị thiêu cháy từ môi miệng đến lưỡi, cổ họng, ruột già, ruột non, vân vân, từ trên xuống dưới đều bị cháy rụi. Lúc đó vua nghĩ, tất cả chúng sanh do đời trước thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Nay ta và các chúng sanh cùng tạo nghiệp ác như thế, nên phải chịu nỗi khổ này. Xin nguyện từ nay, sau khi ta xả thân này, thọ thân khác, được sanh làm người có lòng tin hiểu giáo pháp của Như Lai, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, xuất gia tu học. Sau khi xuất gia, ta chứng đạo quả, sanh tử sẽ dứt, phạm hạnh sẽ thành, những việc cần làm sẽ làm xong, không còn thọ thân sau. Sau khi vua Diêm La khởi các niệm thiện như thế, cung điện vua đang ngự liền trở thành 7 báu, giống như cõi trời, phúc báu về năm dục hiện ra đầy đủ, 3 nghiệp thiện nên được an vui. Kinh Trường A Hàm ghi rằng, vua Diêm La chịu khổ cả 3 thời, đại ý cũng giống như kinh này. Luận Tân Bà Sa có đoạn, hỏi, trong địa ngục những gì là hữu hình, những gì là vô tình? Đáp, những kẻ vừa đọa vào địa ngục bị khóa sắt trói buộc giam hãm, đưa đến trước mặt vua Diêm La được gọi là hữu tình. Còn những khí cụ khốc liệt dùng để bức hại các tội nhân trong địa ngục được gọi là vô tình. Bên dưới châu Nam Thiệm Bộ có địa ngục lớn, phía trên châu này có địa ngục biên và địa ngục cô độc, hoặc ở trong hang, hoặc là trong núi, hoặc nơi đồng trống, hoặc giữa hư không. 3 châu còn lại chỉ có địa ngục biên và địa ngục cô độc, không có địa ngục lớn. Vì sao? Bởi vì người ở châu Nam Thiệm Bộ tạo nghiệp thiện rất lớn, mà tạo nghiệp ác cũng rất nhiều, không giống như các châu kia. Có thuyết cho là ở châu Bắc Câu Lô cũng không có địa ngục, vì đó là nơi thọ nhận nghiệp quả hoàn toàn thanh tịnh. Hỏi, nếu ba châu kia không có địa ngục lớn, thì những hữu tình ở các châu ấy tạo nghiệp vô gián, đoạn mất căn lành, sẽ thọ báo ở đâu? Đáp, họ sẽ thọ báo nơi địa ngục lớn, ở dưới châu Nam Thiệm Bộ này. Hỏi, tướng mạo của những hữu tình ở địa ngục như thế nào? Đáp, tướng mạo giống như người. Hỏi, tiếng nói ra sao? Đáp, lúc mới thác sanh, họ đều nói tiếng nói của Bậc Thánh. Sau đó trong thời gian thọ khổ, thì phát ra những âm thanh đau đớn khổ não, cho đến không thể thốt ra được một lời, mà chỉ có những âm thanh ghê rợn của sự đâm chém, cưa xẻ.